Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, Nghị Thù Nhẫn Pháp. Một cái giắm xong, Yunro đại ca, hôm nay rất sớm nha. Inusuka Ishi sớm liền rời giường, mỗi sáng sớm lưu cầu, cùng nhẫn khuyển huấn luyện chung là bọn họ Inusuka nhất tộc thiết yếu thể dục buổi sáng. Cho dù Inusuka Ishi thiên phú, nhưng huấn luyện bên trên từ không rơi xuống qua, Kurama Yunro dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, lập tức giấu đi, đối phương cách hắn vài chục bước bên ngoài, đoán chừng không thấy được trong tấm hình cho. Nghĩ tới đây hắn nhịn không được thở phào. Buổi sáng hôm nay có manga đưa tới, cho nên rời ra ngoài sớm một số. Kurama Yunro cưỡng ép bình tĩnh. Thật sao? Inusuka Ishi hưng phấn mà chạy tới. Bên trên một quyển nội dung giảng đến Inusuka ga theo Naruto chiến đấu. Inusuka ga tuy nói các loại ngông cuồng, nhưng nhìn đến gia tộc bí thuật tại manga bên trong hiển lộ tài năng, trong lòng của hắn cũng cùng có vinh yên. Bởi vậy tâm lý hắn đối tiếp theo sách nội dung cốt truyện tương đương chờ mong. Tuy nói Naruto là nhân vật chính, nhưng vạn nhất thắng đâu? Giai đoạn này Naruto trừ mở hack Kyuubi hình thức, xác thực không tính là cỡ nào cường lực. Lần này trực tiếp đổi mới hai sách, bất quá thứ hai sách manga số lượng ít, mỗi người chỉ có thể mua một quyển. Kurama Yunro nói ra, hôm trước đổi mới tăng thêm hôm qua đưa đi lâm thời khắc bản 50 sách. Hỏa ảnh nhẫn giả một hơi từ thứ 76 lời nói đổi mới đến 84 lời nói. Về phần hải tặc vương làm theo đổi mới đến thứ 25 lời nói. Quá tốt, hôm nay đổi mới manga đều cho ta đến một quyển. Inusuka Ishi hưng phấn vô cùng. Yêu cầu này rất lợi hại để Yunro khó xử. Hôm nay đổi mới manga khá nhiều, trừ ra họa ảnh, hải tặc bên ngoài, còn có tin chi giới Kaihime. Cho hết, muốn đem Kaihime cho hắn. Có lẽ Inusuka Ishi liền biết mình vừa rồi đang nhìn cái gì. Nghĩ một hồi, Kurama Yunro từ trên giá sách lấy ra họa ảnh cùng hải tặc đổi mới, đưa chúng nó giao cho Inusuka Ishi. Ngăn tủ dưới Kaihime làm theo không có cho hắn. Inusuka Ishi rất lợi hại hưng phấn, căn bản không có chú ý Kurama Yunro biểu lộ, cầm tới manga lập tức chuyển ghế nhỏ mở ra sách bắt đầu nhìn. Lật ra trang đầu, nhìn thấy Akamaru bị Naruto lấy như thế tư thế nắm lấy, Inusuka Ishi liền không cấm hơi hơi đau lòng loại này tư thế. Chó hội rất khó chịu, không khỏi nhanh lật đến. Hắn nhìn thấy làm hắn phấn chấn một màn. Akamaru ăn binh lương hoàn, nghĩ thú nhẫn pháp, thú nhân phân thân, từng cái bí thuật dùng ra. Không cần nhìn, hắn đã đoán được là cái gì thuật. Iwamaru, là nha thông nha, gâu gâu. Iwamaru ứng một tiếng, nhảy lên bên trên hắn đầu vai. Nha thông nha, chiều này hai người bọn họ đến bây giờ đều không có thể nắm giữ. Thuộc về gia tộc thể thuật bên trong tương đối khó khăn một loại. Đương nhiên phòng nhãn toàn bộ bí thuật, nha thông nha cũng không tính khó khăn nhất, mạnh nhất, nha thông nha, xuất khí, chính là như vậy, một hơi đem Naruto đánh bại. Làm ngươi trầm mê nghệ thuật lúc, mỗi người đều muốn hàn huyên với ngươi buổi sáng. Kurama Yunro hiện tại rất khó chịu, nói thật hắn hận không thể Inusuka Ishi đi sớm một chút. Nhưng loại lời này lại không có khả năng từ hắn tiệm này dài đến nói. Manga trải tôn chỉ là chỉ cần không bạch chơi, bọn họ liền rộng mở môn hoan nghênh. Thứ 76 lời nói sau khi thấy đầu, Inusuka Ishi cơ hồ cảm giác rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Không có khả năng thua. Nhưng mà, một trang cuối cùng, Naruto biến thành răng bộ dáng, răng rất lợi hại có tự tin địa đánh bay hắn cho rằng mục tiêu. Nhưng làm bị đánh bay ra ngoài người biến thành Akamaru về sau, hắn lâm vào trong hoài nghi. Cái này, không thể nào, tiểu tử ngốc này, Inusuka Ishii cảm giác được không ổn, lật ra tiếp theo lời nói. Quả nhiên, răng nhất quyền đem Akamaru đánh bay. Ngu xuẩn, liền cái nào là từ nhỏ huấn luyện chó đều nhận không ra. Quả thực là gia tộc vũ nhục. Hắn phẫn nộ, xem thường, Iwamaru lè lưỡi liếm liếm, dường như an ủi. Inusuka Ishii thiên phú không tốt, nhưng đối với mình từ nhỏ đến lớn chó lại không bình thường dụng tâm. Một người một chó vô cùng ăn ý, như loạn này sai lầm trong mắt hắn không bình thường hạ cấp. Cái này là cố ý hắc ta Inusuka nhà. Hắn tức giận bất bình, rất muốn đi theo Akabani đơn đấu vì Inusuka nhất tộc chính danh. Nhưng nghĩ tới Akabani đáng sợ huyễn thuật, cùng tầng tầng lớp lớp huyễn thuật. Gâu gâu, Iwamaru kêu to. Tính toán, Iwamaru chúng ta lần này buông tha hắn. Inusuka Ishii trấn an đồng bạn, đồng thời tiếp tục nhìn xuống. Bắt đầu từ nơi này, hắn cảm thấy rằng chỉ sợ chiến thắng khó khăn IQ đả kích đều đến. Cơ bản không có, quả nhiên thấy phía sau, Naruto dần dần phát huy. Phần diễn càng ngày càng nhiều, bất quá, bốn chân chi thuật quấn về sau, mượn nhờ agility đánh lén, đúng là so sánh thường sử dụng thủ đoạn, Inusuka Ishii không có hô to gọi nhỏ, tuy nói chiến thuật không có vấn đề, nhưng không biết vì cái gì, hắn cũng không cảm thấy rằng có thể thắng, agility đánh lén, thành công có hiệu quả, răng quấn về sau. Naruto căn bản không có kịp phản ứng, hai tay còn tại kết ấn trạng thái, ấn bình thường nói Naruto cơ hồ ván đã đóng thuyền địa thua. Nhưng là, cái này, Inusuka Ishii chỉ chương này vẽ, lặp lại nhiều lần, kết quả sửng sốt không biết nên nói, giống như xác thực được. Inusuka Ishii mô phỏng một chút tình hình chiến đấu. Toàn bộ mặt đều lục, cái giám, còn có thể dạng này. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy gia tộc bí thuật không có vấn đề gì cả. Không nghĩ tới còn có loại này nhẫn thuật bên ngoài phá giải biện pháp. Thái làm, về sau đánh nhau nhân thủ một đoàn đại phân, nhìn thấy Inusuka nhất tộc thi triển nghĩ thú nhân pháp liền ném. Ai còn có thể chịu nổi? Manga có vấn đề gì không? Kurama Yuro có chút không hiểu, đứa nhỏ này trở mặt quá nhanh, từ hưng phấn đến tuyệt vọng chỉ có ngắn ngủi nửa phút thời gian. Ta còn có việc, trước tiên cần phải đi. Inusuka Ishii ý thức được, nhà mình thuật xác thực lưu giữ ở phương diện này thiếu hụt. Vậy được, ngươi đi thong thả. Kurama Yuro không hiểu, cũng không muốn qua minh bạch. Inusuka Ishii đi càng nhanh hắn càng vui vẻ, chờ không nhìn thấy bóng người. Hắn từ trong ngăn tủ lấy ra manga tiếp tục xem, vừa nhìn thấy từ đâu tới lấy. Tính toán, bắt đầu lại từ đầu xem đi. Kurama Yuro lật ra tờ thứ nhất, nhìn thấy quen thuộc hình ảnh, tâm tình nhất thời vui vẻ. Tuy nói khi thì có khách nhân đến hướng, nhưng không chút nào có thể ngăn cản hắn đọc manga nhiệt tình. Mãi cho đến trên đường phố nhân viên dần dần phức tạp đứng lên, hắn cuối cùng đem hơi mỏng cái này một quyển xem hết. Xem được không? Sau lưng truyền đến một thanh âm. Đẹp mắt, Kurama Yuro không có trả lời, chỉ là trùng điệp gật đầu. Sau đó, hắn phát giác không thích hợp. Thiếu gia, người chừng nào thì đến? Ta một mực đang, ảnh phân thân nhàn nhạt nói một câu, sau đó liếc một chút Kurama Yuro quầy hàng, quay người về phòng nghỉ. Đối ninja tới nói, giấu giếm được Kurama Yuro dạng này người bình thường thực sự thái đơn giản. Chỉ cần dùng biến thân thuật, liền có thể giải quyết hết thảy. Về phần tại sao muốn chôn cái ảnh phân thân, sinh hoạt sau khi... Dù sao cũng phải có chút ít niềm vui thú. Mặt khác chế tài muộn tao thiếu niên phương pháp tốt nhất ngay tại lúc này dạng này. Ninja sinh hoạt, cũng là như thế giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Kurama Yunro vùi đầu, tâm cũng phải nát, thua thiệt, hắn một mực cẩn thận ẩn núp, kết quả từ vừa mới bắt đầu liền bị người nhìn ở trong mắt. Châm tâm, nhưng mà, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút tâm thần bất định bất an. Xấu hổ, nhưng về sau, chỗ có cảm xúc dần dần tiêu tán. Người Jiraiya không ngừng nhìn, sẽ còn trước mặt mọi người vẽ loại này manga. So sánh dưới, chính mình cái này tính là gì? Thế là, hắn lấy ra lại nhìn một lần. Thật là dễ nhìn, đáng tiếc quá ngắn, mà lại không phải trường thiên đăng nhiều kỳ loại hình. Tiếp theo vốn có trời mới biết là lúc nào. Đây là đáng giá chân tàng manga. Kurama Yunro hít sâu một hơi, đem cái này một quyển thả đứng lên. Ta chín bản làm sao xử lý? Hắn lâm vào trầm tư, sau đó đem cái này chín bản theo Jiraiya thân mật sa mạc đặt chung một chỗ. Bảo vật để ở nơi này, chỉ chờ hữu duyên nhân. Ảnh phân thân ra bên ngoài liếc liếc một chút, sau đó trên kệ vẽ bắt đầu công tác. Hôm nay hắn nhiệm vụ là vẽ họa ảnh sau năm lời nói. Hôm nay nội dung cốt truyện vẽ xong, trung nhẫn khảo thi đấu vòng loại đã kết thúc. Đồng thời Kabuto thực lực chân thật cũng có chỗ vạch trần. Lớn Hito yếu nhất là Jiraiya ra sân, tam nhẫn chi nhất, Diệu Mộc Sơn Cáp Ngô Tiên Nhân chính thức ra sân. Một bên khác, Ayabani về đến nhà, lúc đầu chuẩn bị ngủ. Làm sao thể phách, tinh thần lực Kinner Focus, tăng cường, ngủ đủ sau muốn cấp tốc ngủ tựa hồ không bình thường khó khăn. Nằm một hồi lâu không ngủ, dứt khoát mở ra danh sách trao đổi xem xét chính mình gần nhất mới tăng đổi lấy năng lực. Hai ngày không có mở màn hình, phía trên đổi lấy tuyển hạng nhiều không ít, như nghĩ thu nhẫn pháp, bốn chân chi thuật, nha thông nha các loại. Nhưng mà đối Akabani tới nói, những này tựa hồ cũng tác dụng không lớn. Duy nhất coi như thấu hoạt Yamanaka nhất tộc tinh thần đoán luyện pháp nhưng cũng tương đối gà mờ. Akabani, tinh thần lực Kinner Focus, quá cao, Ino nắm giữ phiên bản căn bản vô dụng. Ngoài ra khinh thường, nhu quyền, khống xa thuật loại hình chưa kể tới, tác dụng không đại phong hiểm còn cao. Bát môn độn giáp tạm thời không cân nhắc, nhìn như vậy hỏa ảnh nhất hệ chia cho trước chú ý một tay kết ấn. Uzumaki thể chất cảm giác những này bên ngoài, cơ bản không có hắn nhu cầu, trừ hỏa ảnh năng lực bên ngoài. Bên trên còn có ác ma quả thực năng lực, nhưng ác ma quả thực giá cả cực cao, tăng thêm phục dụng ác ma quả thực số lần hữu hạn. Akabani không hề có hứng thú với những thứ đó, ngoài ra nhiều quỷ trảm, thuật thôi miên các loại năng lực, đổi lấy thuật thôi miên giá cả là zero, bởi vì cái đồ chơi này thậm chí không bằng chính mình huyễn thuật. Gà mờ, Akabani từ bên trên lật xuống tới, nhìn thấy sau cùng một hạng, nhất thời cả người đều kinh hãi sơ cấp điều giáo thuật. Nhu cầu không tích phân. Đây là thứ quái quỷ gì? Giống loại vật này ngươi soát ra tới làm gì? Làm sao không đem Naruto đánh giám thuật cho ném lên đến? Tính toán, bản thân liền là nghệ thuật. Còn có thể trông cậy vào bên trong có thể ra cái gì cường lực kỹ năng? Akabani khẽ lắc đầu, loại này manga cũng liền tham gia náo nhiệt. Thật muốn học kỹ thuật vẫn phải vẽ hỏa ảnh. Hải tặc, đã ngủ không được. Không bằng đứng dậy nào, ngồi xuống phân ra cái ảnh phân thân, lão thông lệ khởi công làm việc. Về phần Akabani chính mình làm theo đi ra ngoài chuẩn bị đi bộ một chút. Vừa vặn manga đổi mới, nên đi thăm tù, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.